Tận thế nhạc viên, chương 1947, liên quan tới cá mập hệ kế hoạch báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Cầm nói, tại lúc đạt 2 năm quá trình bên trong, bọn họ không biết hưởng qua bao nhiêu lo lắng cùng thất bại. Dù là nàng không cẩn thận nói, Lâm Tam Tửu chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy muốn đem này một cái kế hoạch nâng lên quỹ đạo cần có giai đoạn trước chuẩn bị. Nhân viên công trình, tài nguyên điều kiện, điều tiết an bài, này gian nan phức tạp trình độ, sẽ làm nàng giống như bị dìm ngập đồng dạng thở không nổi. Mặc dù tên là vaccine, nhưng nó cùng truyền thống ý nghĩa thượng vaccine hoàn toàn là hai loại đồ vật. Càng đừng đề cập trong đó vô cùng vô tận biến số cùng không biết. Khiến cho trình độ phức tạp vượt xa bất luận một loại nào chân chính vaccine chế tạo. Người muốn ngăn cản truyền tống, nên từ nơi nào hạ thủ, chỉ là cái thứ nhất vấn đề, đã gọi nàng sinh ra mê thất tại trong biển rộng mờ mịt cảm giác. Trước mắt thành đạo bên trong, chỉ có 5 cái xuyên sinh hóa phục người mà thôi, nhưng là trước đó, sau đó, tại đây bên ngoài, Lâu Cầm nói. Bọn họ đã không biết đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tinh lực, cháy bỏng cùng rằng co đều là thường ngày. Đừng nói tiến triển, rất nhiều thời điểm thậm chí là tại sửa hướng, bị hao tổn hoặc lui lại, dù cho mỗi một cái nghiên cứu nhân viên đều phối tốt hộ chiếu. Cũng vẫn như cũ bởi vì đại hồng thủy mà tổn thất rất nhiều nàng thật vất vả triệu tập vơ vét đến người. Có người tại chính mình trên người làm thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn. Có người tại tìm tòi nghiên cứu quá trình bên trong bị mất mạng. Càng nhiều là tại các loại nhiệm vụ bên trong vô thanh vô tức biến mất người. Liền Lâu Cầm cũng không biết bọn họ trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nàng có thể làm chính là lại tìm kiếm triệu tập càng nhiều người. Tiếp tục che giả măng mọc hướng một cái kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không có đáp án trong lỗ đen lấp. Nhưng là hôm nay, bọn họ rốt cuộc có đáp án. Hoặc là nói, bọn họ chưa bao giờ như thế tới gần qua đáp án. Cái này nghiên cứu chỉ đạo nguyên lý, là mấy năm trước liền đã thành lập, đi qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng sửa chữa. Tại trên lý luận đã là hoàn thiện có thể đi. Lâu Cầm nói chuyện lúc, thanh tuyến như cũ tại rất nhỏ run rẩy, nàng khả năng thậm chí cũng không biết, chính mình chính tại nói chuyện, trong đó kỹ thuật thượng khó khăn cùng bề bộn chỗ, ta không cách nào nói rõ ràng, người nghe khả năng cũng sẽ không hiểu. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, muốn nói chút gì, mở to miệng thời điểm. Lại cảm thấy chính mình giống như vừa mới theo phong cao lãng cự trên tàu biển đi xuống. Có mấy phần mê muội, lại có mấy phần hoảng hốt, liền nàng đều là cảm thụ như vậy. Huống chi là Lâu Cầm đâu. Cái này, nàng run lên một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được thanh âm. Này là thật sao? Các người thật làm được. Như vậy chuyện lớn, liền sổ cư thể đều lực có chưa đến sự tình. Lâu Cầm cùng những bộ hạ của nàng thế nhưng làm được. Tại nghỉ phép Sơn Trang phó bản thời điểm, Lâm Tam Tửu biết lễ bao lấy đi qua một cái người tham dự. Truyền tống, nàng chính mình cũng là bởi vì lần kia truyền tống, mới tiến vào hiện đại thế giới. Về sau hai người trùng phùng về sau, nàng đã từng nhằm vào truyền tống một chuyện hỏi qua lễ bao. Lại được đến tựa hồ là dự kiến bên trong. Nhưng vẫn cũ lệnh người thất vọng đáp án, cho dù là sổ cơ thể, cũng vô pháp chống cự tác dụng tại nhân loại trên người truyền tống. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn lấy đi một người truyền tống, sổ cơ thể trước hết đem một người phân tích. Cái này mang ý nghĩa, đầu tiên sổ cơ thể muốn trước tiên biết cái này người lúc nào sẽ bị truyền tống đi. Tại Đại Hồng Thủy đảo loạn truyền tống quy luật lúc sau. Này một điểm trở nên tràn đầy sự không chắc chắn, gần như không có khả năng. Tiếp theo, sổ cư thể nhất định phải chuẩn xác nắm chặt cái này người thể nội cùng truyền tống sinh ra phản ứng thời cơ. này cùng truyền tống ngày là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cuối cùng, này một tràng truyền tống nhất định phải đầy đủ dài dằng dặc, mới có thể để cho sổ cơ thể có thời gian đem phân tích hoàn thành. Dù là này 3 giờ đều bị từng cái thỏa mãn, còn có một cái chỗ mấu chốt nhất, mỗi lần cái này người nên truyền tống lúc, bên cạnh đều phải có một cái sổ cơ thể, sẽ lấy thượng 3 bước hoàn mỹ một lần nữa lại đến một lần. Có một chút sai, người liền sẽ bị một lần nữa thả vào vô tận tận thế giới bên trong đi. Cái kia Gran, trên người truyền tống kéo dài trọn vẹn thật nhiều ngày, cho nên ta làm cái gì đều tới kịp. Lễ bao khi đó cho nàng giải thích lúc sau, từng cảm thán một tiếng. Bất quá giống như vậy, lý tưởng tình huống quá đặc thù. Chỉ sợ vạn người không được một, không cách nào sao chép. Kia là Lâm Tam Tửu duy nhất một lần, nghĩ tới truyền tống có lẽ là có thể bị để đỡ được. Từ đó về sau liền không còn có nghĩ qua, có khi nàng liền mở hộ chiếu một chuyện cũng lười suy nghĩ. Bởi vì nàng đều là cảm thấy, từ khi xuất hiện đại hồng thủy lúc sau, vạn sự vạn vật đều bị bịt kín một tầng không có ý nghĩa. Chỗ vô dụng màu xám, nhưng mà chính là từ này một mảnh đục mênh mông, tối tăm mờ mịt không có ý nghĩa bên trong. Lâu Cầm ngạnh xinh xinh xé toang nồng vụ, tìm được một con đường. Phải biết, theo vừa rồi đôi câu vài lời, vaccine, cái danh xưng này ẩn hàm ý nghĩa đến xem. Cá mập hệ tìm được biện pháp giải quyết, không phải làm người thông qua biến thành một cái mặt khác cái gì đồ vật, mới có thể không bị truyền tống đi. Nếu không dù là biến thành đọa lạc chủng, sơ cấp lúc cũng sẽ không bị truyền tống. Nhưng kia không có ý nghĩa. Cá mập hệ làm được là làm một cái tiến hóa người, không cần từ bỏ năng lực tiến hóa, không cần biến thành sinh vật không phải người, không cần thay đổi bản thân ý chí, như cũ cường đại, vẫn như cũ là chính mình, lại có thể không bị truyền tống. Lâm Tam Tửu càng đi sâu bên trong tưởng, càng giác kinh hãi. Nếu như vaccine thật có hiệu, như vậy cá mập hệ chẳng khác nào là đem tiến hóa người cùng người bình thường trên người tốt nhất bộ phận cấp kết hợp lại. Cái này, này thế nhưng thật sự có khả năng. Kỳ thật nguyên lý cũng không có thực tế quá trình khó như vậy lý giải. Tại kia mấy người mặc sinh hóa phục người một lần nữa trở lại công việc bên trong lúc sau, Lâu Cầm vẫn cứ giống như nằm mơ, thì thào nói, là cái gì nguyên lý? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi, cùng nhà xưởng chương trình có cái gì quan hệ? Ngươi có lẽ không biết, nhưng ta từng lặng lẽ lẫn vào qua các ngươi nhà máy bên trong đi. Cùng một đám người bình thường, Lâu Cầm mặt bên trên chợt lóe lên vẻ mặt, làm nàng bỗng nhiên ngừng nói. Nàng rõ ràng, Lâu Cầm biết, chẳng trách nàng đem thời cơ tóm đến như vậy xảo. Chính mình mới muốn đối mấy cái kia mặc sinh hóa phục người động thủ, liền lâm vào vạc bên trong đại não. Hiệu quả bên trong, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu? Lâm Tam Tửu cái này vấn đề mới vừa ra khỏi miệng, Lâu Cầm liền lắc đầu, thấp giọng cười nói, cái kia tạm thời không quan trọng. Ta nói qua, ngươi muốn cho ta một cái đem sự tình nói rõ cơ hội, đúng hay không? Làm ta theo, truyền tống vaccine, nguyên lý bắt đầu đi. Cá mập hệ hiển nhiên không phải lần đầu tiên cần đối người làm ra này loại giảng dài. Lâu Cầm đưa nàng mang đến một cái gian phòng bên trong. Ở nơi đó, Lâm Tam Tửu đi vào một cái rõ ràng chân thực hình chiếu hoàn cảnh bên trong. Dù là đây chỉ là hình chiếu, nàng cũng có thể nhìn ra. Rơi ở phương xa hai tòa nhà cao ốc chi gian kia một khối mây đen phía dưới, hẳn là một cái phó bản. Cũng không phải là hết thảy phó bản đều có thể bị một chút nhìn ra, nhưng là ra ngoài đủ loại nguyên nhân, có thể bị một chút nhìn ra được phó bản, cũng theo không có vì vậy ít nắm qua người. Tại tận thế giới bên trong, tiến hóa người gặp phải hai cái lớn nhất nguy hiểm, một cái là truyền tống, một cái khác là phó bản. làm cái này lạ lẫm, thanh âm một vang lên lúc, làm Lâm Tam Tửu thoáng giật mình, lập tức mới ý thức tới nàng nghe thấy chính là trước đó ghi chép hảo thanh âm. Cá mập hệ thế nhưng giống như tận thế phía trước xã hội loài người bên trong công ty làm thương nghiệp thiết kế án đồng dạng. Đem vaccine giảng dài đều làm thành có thể lặp đi lặp lại phát ra hình chiếu thế giới. Trong lòng nàng nhịn không được sinh ra một nỗi nghi hoặc. Đây là vì cho ai xem? Hoặc là nói, nhìn qua nó, đều là những người nào? Tiến hóa lúc sau, ổn định dừng lại sinh hoạt liền thành một cái mơ ước. Nhưng mộng tưởng liền không có khả năng thực hiện tính sao? Làm chúng ta bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể ngăn cản truyền tống thời điểm. Chúng ta liền nhất định phải đem ánh mắt tập trung tại sẽ không bị truyền tống. Không nhận đại hồng thủy ảnh hưởng người bình thường trên người. Lúc này chúng ta liền sẽ phát hiện, theo thanh âm miêu tả tiến triển, một người bình thường bộ dáng nữ nhân, từ phương xa kia hai tòa nhà cao ốc chi gian nổi lên. Vẻ mặt như thường. Ngoặt vào một cái đi, cùng này làm so sánh rõ ràng, là một cái mới vừa từ bên người nàng đi qua, lập tức liền biến mất tại không khí bên trong tiến hóa người. Người bình thường không chỉ có đối truyền tống không có phản ứng, bình thường cũng sẽ không bị khốn tại phó bản bên trong. Dù cho có thể vây khốn người bình thường phó bản, cũng là cực thiểu số. Đến nay chúng ta còn không có thu tập được đầy đủ sổ cư chứng minh bọn chúng phổ biến tính. Tại tận thế thế giới bên trong, này loại phó bản nếu có, số lượng cũng là có thể bỏ qua không tính. Tiến hóa người đối mặt hai loại đặc biệt nguy hiểm, đối với người bình thường tới nói, đều không tồn tại. Cân nhắc đến này một điểm giống nhau điểm, đã chúng ta không cách nào lấy đại hồng thủy tới thí nghiệm người bình thường. Như vậy, chúng ta có thể hay không dùng phó bản thay thế đâu? Chính là tại đây một khắc, Lâm Tam Tửu đầu bên trong đột nhiên hiện lên nàng tại nhà máy bên trong lúc. Từng nghe thấy qua đối thoại mảnh vỡ. Phải biết, nàng liền nói chuyện người là ai đều quên. Chỉ có một câu nói kia còn khắc ở trí nhớ bên trong. Phó bản đồng dạng đều sẽ không đối với chúng ta người bình thường sinh ra phản ứng a. Ta giải thích một chút, ta nhìn thấy có bình luận nói, trước đó bắt đầu Đức nghe được tin tức bên trong, có một cái là người bình thường vào phó bản, nhưng là về sau văn bên trong cũng đã nói, hắn thu thập tin tức đều là cố ý bị truyền ra lời đồn đại. Ta quên Trương Hào, nhưng kia một chương bên trong bắt đầu Đức nói với Lâm Tam Tửu. Tại ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong. Phồn giáp thành nội đột nhiên xuất hiện cùng dòng truyền khởi rất nhiều cùng loại nội dung. Cùng một đám tin tức bên trong, còn có nói phồn giáp thành bên trong đã có người biến thành đọa lạc chủng vân vân. Đều là giả lời đồn đại a. Bản chương xong, cách chương.